Đào hoa chiến thần, chương 42, C42, quyệt nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu Âu Dương, vì một lần cá cược mà phải bỏ ra 5 triệu cũng không đáng, hay là sủa 3 tiếng chó thì thế nào? Dương Thao nhìn khuôn mặt tái nhợt của Âu Dương Tuấn Nam, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, trong giọng nói cũng không thể giấu được, cười ha ha mỉa mai. Âu Dương Tuấn Nam hừ lạnh một tiếng, không có. Chuyện hẳn ta sẽ sửa 3 tiếng như chó, hẳn ta không thể làm chuyện mất mặt như vậy được. Về việc quyệt nợ, hẳn ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quyệt nợ. Lương Mỹ Vận ở đây, làm sao hẳn ta dám quyệt nợ? Âu Dương Tuấn Nam lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, tức giận nhìn chằm chằm Triệu Lâm Phong. Mày có gan thì cứ lấy tấm thẻ ngân hàng này từ tay tao đi. Âu Dương Tuấn Nam uy hiếp, Triệu Lâm Phong không hề do dự nhận lấy tấm thẻ ngân hàng từ trong tay Âu Dương Tuấn Nam. Cảm ơn vì đã tặng. Âu Dương Tuấn Nam tức giận bật cười, gật đầu rồi hung ác nói. Được, được, nhãi ranh, mày hay đấy. Có mạng lấy, coi chừng không có mạng tiêu. Âu Dương Tuấn Nam liếc nhìn Triệu Lâm Phong một cách nham hiểm, với tư cách là cậu chủ của hộp. Đêm mộng tình, từ nhỏ đến lớn hẳn ta chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Một gã nông dân chết tiệt dưới quê lên, mà dám đấu với hẳn ta sao? Tìm đường chết. Lúc này Âu Dương Tuấn Nam chỉ cảm thấy tất cả mọi người đang có mặt đều đang xem trò cười của mình, liền đeo kính râm vào, xoay người rời đi. Ngụy Oánh Oánh kinh ngạc nhìn Triệu Lâm Phong, vội vàng đuổi theo. Triệu Lâm Phong và Dương Thao đi theo Lương Mỹ vẫn trao đổi 10 triệu và 100 miếng ngọc bài màu vàng, suốt dọc đường đi, sắc mặt của Dương Thao đều rất bình tĩnh. Anh Dương, sao vậy? Triệu Lâm Phong hỏi Dương Thao thở dài nói. Mặc dù việc hôm nay cậu em họ Triệu đã làm lòng người vui sướng, nhưng với tính cách có thù tất báo của Âu Dương Tuấn Nam, nhất định cậu ta sẽ gây rắc rối với cậu. Triệu Lâm Phong nhướng mày hỏi, sao vậy, hộp, đêm mộng tình này có chỗ dựa rất lớn sao? Với thế lực của đám người Đường Kim Hào ở huyện Thanh Khê, chẳng lẽ họ không thể đối phó được hộp đêm mộng tình này sao? Cậu em họ Triệu, có chuyện cậu không biết, trong số những tên tuổi lớn ở mặt ngoài của huyện Thanh Khê. Lão Đường cũng được tính là một, cậu ta chủ yếu làm vẽ lĩnh vực ăn uống. Tính thêm một người là tôi, cũng có một địa vị nhỏ trong giới đồ cổ. Còn có Lão Chu, người đứng đầu ngành bất động sản huyện Thanh Khê, thế lực lớn nhất là nhà họ Hoàng, việc kinh doanh thuốc lá và rượu đã đến tận tỉnh Ly. Không có hộp đêm mộng tình sao? Triệu Lâm Phong nhướng mày, bốn thế lực lớn ở huyện Thanh Khê đều không có hộp đêm mộng tình, vậy tại sao anh ta lại sợ hãi như vậy? Không, những gì tôi vừa nói chỉ là mặt ngoài, chỉ là 60 thị phần kinh doanh mà thôi, 40, còn lại phần lớn do hộp đêm mộng tình của nhà Âu Dương kiểm soát. Triệu Lâm Phong chấn động, nhà Âu Dương, một hộp đêm mộng tình, nắm giữ 40 thị phần kinh doanh của huyện, thực sự có thể gọi là một gã khổng lồ. Trước khi hộp đêm mộng tình xuất hiện, bốn nhà chúng tôi nắm giữ hơn 80 thị phần kinh doanh, sau đó... Hộp đêm mộng tình nhanh chóng xâm chiếm thị phần, lúc này mới giảm xuống còn 60. Nếu hộp đêm mộng tình dùng thủ đoạn hợp pháp thì chúng tôi cũng không quan tâm. Nhưng hộp đêm mộng tình lại dựa vào việc nuôi dưỡng thế lực đen, xen lẫn vào vùng đất ngầm và làm ăn phi pháp, mới có thể chiếm đoạt nhiều thị phần kinh doanh như vậy. Khi chúng tôi kịp phản ứng lại, thì lại phải kiêng dè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộp đêm mộng tình, Dương Thao kể lại rất chi tiết. Rồi thở dài nặng nề. Nhà Âu Dương mạnh mẽ như vậy à? Hoàng Chính cũng không để ý sao? Hoàng Chính cũng có xuất thân từ huyện Thanh Khê, chẳng lẽ lại định để mặc hộp đêm mộng tình làm loạn trong giới doanh nghiệp của huyện Thanh Khê sao? Triệu Lâm Phong thắc mắc, với tư cách là chủ tịch tập đoàn Hoàng Long, một trong bốn tập đoàn lớn ở thành phố Tân Giang, nếu Hoàng Chính muốn nhằm vào hộp đêm mộng tình chắc là cũng không quá khó chứ? Dù sao, thành phố Tân Giang ít nhất cũng phải phát triển hơn gấp 10 so với huyện Thanh Khê. Chí là nhà Âu Dương thì cũng không là gì. Tất cả là dựa vào tập đoàn tài chính Thu Môn đứng sau lưng cậu ta mà thôi. Lương Mỹ Vận nói một cách lạnh lùng, xem ra Lương Mỹ Vận cũng có ấn tượng không tốt với nhà Âu Dương. Tập đoàn tài chính Thu Môn, Triệu Lâm Phong có vẻ bối rối. Lương Mỹ Vận nói chậm rãi, Vương Triều, màu đen của tập đoàn tài chính Thu Môn trải rộng khắp thành phố Tân Giang. Từ các sòng bạc và hộp đêm, kiếm được lợi nhuận kếch xù. Ngoài ra, họ còn mời gọi một nhóm người có thân thú tốt, ngay cả bốn tập đoàn lớn cũng không muốn đắc tội người của Thu Môn, và thậm chí còn phải đạt được sự hợp tác chiến lược với Thu Môn, một hoàng đế ngầm thực sự của thành phố Tân Giang. Cách chương.